Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 968 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 967 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Chí Linh, bạn Thảo Phạm và bạn Lý Cường các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long. Hiện tại bây giờ thì gia đình của bạn đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á, là do bà ngoại và mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra trong gia đình của bạn. Xảy ra vào năm 1971 các bạn. Thì thời điểm đó là gia đình của bạn vẫn còn đang sinh sống ở quê ở Vĩnh Long. Mẹ kể rằng á, mẹ có một người em. Người em này á, là thứ ba, mẹ của bạn là chị cả trong gia đình luôn. Mẹ sinh năm 1960, còn người cậu này á, là sinh năm 1964, nhỏ hơn mẹ 4 tuổi. Mà chuyện là xảy ra với người cậu này rất là tội nghiệp các bạn. Mẹ kể rằng á, là do hồi đó là chị cả, cho nên nó là khi mà ông bà ngoại đi làm á, là mẹ ở nhà thì trông em, lo lắng cho các em của mình để mà phụ giúp cho ông bà ngoại của bạn. Thì trong những người em á, là người em thứ ba này nè, cậu ba này ngay từ khi còn nhỏ là cậu rất là ngoan ngoãn, nghe lời mẹ dữ lắm. Thành ra là mẹ cũng rất là thương yêu cậu ba của bạn. Cậu ba của bạn á, thì ngay từ nhỏ sức khỏe của cậu cũng bình thường, hoàn toàn không có bệnh tật gì cả nha các bạn, cũng phát triển khỏe mạnh bình thường, không có vấn đề gì hết. Gia đình của ông bà ngoại hồi xưa cũng không phải là giàu mà cũng không phải là nghèo, dạng giống như là đủ sống đủ ăn thôi. Thì tự nhiên cho tới năm mà cậu ba được 7 tuổi, đó là vào năm 1971, thì tự nhiên đang khỏe mạnh, rất là khỏe như vậy, tự nhiên cậu ba lại trở nên ốm yếu và xanh xao. Mà càng lúc á, là cậu ba giống như là bị rút ráo các bạn, càng lúc càng ốm, càng lúc càng xanh. Nhưng mà ban đầu á, thì ông bà ngoại cứ nghĩ rằng do là cậu ba đang trong cái tuổi lớn á, thì nhiều khi á, là cái ăn uống nó không có đủ chất, cho nên là cậu ba mới bị ốm suy dinh dưỡng mà thôi. Thì sau đó là cũng hả là để dành tiền để mà mua đồ tẩm bổ cho cậu ba ăn vô. Nhưng mà càng về sau á là cậu ba của bạn càng ốm, ốm tâm ốm teo rút rái rất là kỳ kỳ lạ dữ lắm. Cho nên nó là ông bà ngoại cũng thấy lo, rồi tự nhiên từ từ á là cái bụng của cậu ba càng lúc càng trương lên các bạn, to dần dần dần dần lên, bắt đầu á là nó chảy nước vàng rất là hôi tanh. Thành ra lúc này á là ông bà ngoại thấy rằng không đặng rồi, cho nên nó là ông bà ngoại có đưa cậu ba ra ngoài trạm xá, tại vì hồi xưa mà các bạn giao thông cũng khó khăn dữ lắm, thành ra là muốn đi ra trạm xá là cũng phải đi rất là xa. Thì khi mà đi ra ngoài trạm xá khám á, đi vô bác sĩ khám thì bác sĩ lại nói rằng cậu ba của bạn không hề bị bệnh gì cả, rất là khỏe. Thì ông bà ngoại mới nói trời, nếu mà nó khỏe thì tại sao nó lại càng lúc càng ốm, nó rút rái, hồi đó nó đâu có vậy, hồi đó nó khỏe mạnh hồng hào dữ lắm, mà bây giờ tự nhiên càng lúc càng ốm rút rái mà cái bụng nó to lên như vậy, mà bác sĩ nó khỏe là khỏe làm sao. Thì bác sĩ nói rằng là khám thì không thấy gì cả, cho nên á là mới kê thuốc tây thuốc bổ để cho cậu ba uống. Thì lúc đó ông bà ngoại cũng ráng mua để cho cậu ba uống, nhưng mà khi uống cũng không đỡ các bạn, lúc này là đem cậu ba về nhà rồi thì uống không đỡ, mà càng lúc với cái bụng càng to hơn và bắt đầu hả là nó cứ chảy nước vàng rất là tanh ở dưới phần hậu môn á. Thì lúc đó ông bà ngoại mới thấy rằng là bây giờ uống thuốc tây cũng không được, Cho nên ông bà ngoại mới đi hốt thuốc nam cho cậu ba uống. Và khi mà hốt thuốc nam thì công nhận rằng cậu ba có đỡ hơn một chút. Một chút thôi nha, chứ không phải là hết hẳn hoàn toàn nha các bạn. Thì cũng cầm cự uống thuốc nam tầm khoảng chừng 4 tháng trời. Thì thấy rằng là nó không có nặng hơn, nhưng mà dạng giống như cũng vậy á, cái người cũng ốm yếu xanh xao, mà cái bụng lại rất là to. Thì sau 4 tháng uống thuốc nam á, thì bắt đầu cậu ba lại trở nặng hơn, không còn đi tới đi lui được nữa, mà chỉ nằm một chỗ thôi các bạn. Và khi nằm một chỗ là không ăn, không uống gì được. Bắt đầu là, hồi trước thì không có ói, nhưng mà bây giờ là bắt đầu ói ra máu, rồi là chảy dịch ở dưới mũ máu tùm lum hết. Cho nên đó là ông bà ngoại rất là lo lắng. Thì ông bà ngoại cũng không biết phải làm sao, tại vì bây giờ mình đưa nó ra trạm xá là khám rồi, mà bác sĩ nói rằng nó không bệnh gì hết. Rồi bây giờ nó không bệnh gì hết, uống thuốc tây cũng không hết, bây giờ chuyển qua thuốc nam thì bây giờ nó lại tiếp tục nó nặng hơn như vậy nữa. Ông bà ngoại lo lắng dữ lắm. Với lại thời điểm đó ông bà ngoại lại không có nghĩ tới cái vấn đề mà bị thư bị yếm đâu. Tại vì cậu ba của bạn còn rất là nhỏ, chỉ mới có 7-8 tuổi mà thôi, ai mà thư yếm một đứa con nít các bạn. Cho nên ông bà ngoại hoàn toàn không có nghĩ tới vấn đề thư yếm. Thì khi mà cậu ba trở nặng như vậy á, lúc này hàng xóm láng giềng mới thấy vậy, rồi những người bà con dòng họ trong gia đình mới thấy vậy, mới nói với ông bà ngoại rằng á, là hay là có khi nào nó bị người ta hại, nó bị thư yếm hay không. Thì cái vấn đề đó ông bà ngoại cũng đã nghĩ trước rồi, tại vì thấy rằng nó còn nhỏ, ai thư yếm nó. Nhưng mà bây giờ hàng xóm láng giềng, bà con dòng họ, người ta lại nói như vậy nữa. Thì lúc đó ông bà ngoại ban đầu thì bác ra nói rằng là trời ơi, thằng nhỏ nhỏ xíu, ai mà yếm nó, ai mà ghét mà yếm thằng nhỏ. Nhưng mà khi mà nghĩ lại thì thấy rằng là có khi nào bị thiệt không ta. Tại vì là hồi đó nó rất là khỏe, nó hoàn toàn khỏe mạnh, phát triển bình thường. Tự nhiên là nó lại bệnh như vậy, kỳ lạ như vậy. Cho nên ông bà ngoại mới nghĩ rằng là hay là mình đi coi thầy thử còn sao. Thì khi mà hỏi những người bạn bè của bà ngoại á, là bắt đầu có một người thầy cũng ở trong Vĩnh Long luôn, nhưng mà phải đi xa dữ lắm các bạn. Thì lúc đó là ông bà ngoại mới đi. Cái ngày hôm đó là sáng ông bà ngoại đi ha. Mẹ của bạn thì ở nhà coi cậu ba. Khi mà đến chỗ ông thầy thì vô, ông bà ngoại cũng có kể lại cho ông thầy, trình bày lại cho ông thầy nghe là con của mình bị vậy vậy đó. Khi mà ông thầy nghe xong rồi thì ông nói rằng là con của bà bị người ta thư yếm rồi. Thì lúc này là ông ngoại cũng có nói chợ thầy ơi, thầy coi kỹ lại dùm chứ, thằng nhỏ nhỏ xíu ai mà ghét nó, ai mà thư yếm đứa nít hả thầy. Thì thầy nói rằng là không phải là muốn hại nó, mà là muốn hại bà. Lúc đó là chỉ bà ngoại của bạn, nói rằng là muốn hại bà đó. Nhưng mà do bà cao số, cho nên nó là nhảy qua nhỏ, thằng nhỏ gánh dùm cho bà đó. Thì lúc này bà ngoại mới ngỡ ngàng, bà ngoại mới suy nghĩ nó, ủa mình làm gì, mình đâu làm gì ai đâu, mình cũng làm việc bình thường, mình đâu có là phá hại gì ai đâu mà người ta lại hại mình. Thì ông thầy mới nói rằng là cái người mà thư yếm ông bà, là thư yếm bà đó, là một người đàn bà. Bắt đầu ông thầy mới diễn tả là cái bà đó, cái hình dáng làm sao ha, tóc làm sao ha, làn da làm sao ha, là ông thầy mới diễn tả. Thì khi mà diễn tả, ông bà ngoại mới nhìn nhau, xong cái bà ngoại mới nghĩ rằng, ủa, sao giống con Năm quá vậy ông? Thì lúc đó là nói, trời ơi, sao giống con Năm? Năm là em của bà ngoại, là bà Năm của bạn á, bà ngoại của bạn thứ ba, còn người này là thứ Năm. Sao giống con Năm dữ vậy? Thì ông thầy mới nói rằng là bà với cái người đó đó là có xích mích gì với nhau hay không? Thì bà ngoại mới nói rằng, có thầy ơi, nhưng mà xích mích là dạng xích mích trong gia đình thôi, chứ làm gì mà đến nỗi mà nó ghét mà nó hại tôi. Thì thầy nói bây giờ nghĩ lại thử coi sao. Thì bắt đầu nghĩ nguồn cơn nha. Trước đó là gia đình rất là thuận hòa với nhau, nhưng mà khi mà ông bà cố của bạn, là ba mẹ của ông bà ngoại á, là mất. Thì cái lúc mà ông bà cố mất là có để lại cho mấy người con mấy miếng đất ha, với lại một cái khoản tiền. Thì theo lời ông bà cố là phải chia làm sao, thì mấy người con cũng làm theo như vậy. Thì theo cái chia của ông bà cố á, là bà ngoại của bạn được một cái mảnh đất với lại một cái khoản tiền. Rồi á, là mấy miếng đất kia với lại khoản tiền còn lại là chia cho mấy người khác. Còn riêng bà Năm này nè thì không biết làm sao mà ông bà cố lại không có cho đất mà chỉ cho tiền mà thôi. Thì sau khi mà chia theo lệnh bà cố xong xuôi hết rồi á, thì bắt đầu bà Năm bà tức tối, bà ganh tị với lại bà ngoại của bạn. Là sao mà tự nhiên á, là chia cho bà ngoại của bạn vừa có đất mà vừa có tiền, mà bà thì bà lại không có miếng đất nào, bà chỉ có một khoản tiền thôi. Cho nên từ đó là bắt đầu bà ghét, bà sinh ra bà sân si, bà ghét bà ngoại của bạn. Xong rồi cũng từ đó là bà không có còn thuận hòa với bà ngoại của bạn nữa. Bà thì cũng đã có gia đình riêng, có con cái riêng hết rồi, cũng ở riêng nha các bạn. Thì cứ hễ mà gặp người nào á là bả hay nói xấu bà ngoại, hoặc là nhiều khi gặp bà ngoại hay nói cạnh nói khóe, nhiều khi gây lộn, chị em gây lộn hoài từ cái lúc mà chia tiền chia đất đó. Thì lúc đó là bà ngoại mới kể lại cho ông thầy nghe, thì ông thầy nói rằng vậy là chắc là do ăn chia không đều, cho nên đó là cái người đó em của bà ghét bà, thành ra là mới yếm bà. Nhưng mà do là cái mạng của bà cao dữ lắm, thằng nhỏ nó gánh cho bà đó, thì bà ngoại khóc quá trời luôn, năn nỉ thầy ơi, thầy làm ơn thầy giúp thằng nhỏ. Thằng nhỏ tội nghiệp dữ lắm, nó hiền dữ lắm, nó đẹp trai nữa, nó tội nghiệp dữ lắm, bây giờ thầy ơi thầy giúp giùm. Thì do là bà ngoại, ông ngoại khóc quá trời, ông thầy cũng động lòng các bạn. Xong cái ông mới kêu rằng là thôi bây giờ á, vậy dẫn ổng về nhà, dẫn về nhà để ổng coi coi cậu của bạn sao ha. Thì bắt đầu mới dẫn ông thầy về. Khi mà dẫn thầy về, đưa thầy vô nhà đó, thì thầy mới vô trong phòng để mà coi cậu của bạn sao ha. Thì cái lúc mà vô coi thì thầy bước ra, thầy mới nói với ông bà ngoại, thầy lắc đầu, thầy nói rằng là không có cứu được, tại vì á nó ăn ruột gan, nó ăn hết trơn rồi. Tại vì cái người mà yếm á ác quá, dùng á là dùng bùa mà dạng như là bùa miên á các bạn, bùa mà Campuchia đó, xin lỗi các bạn, là bùa Campuchia đó, mà dùng cái dạng bùa đinh đó nha. Là thí dụ như nếu mà mới phát hiện á, thời gian đầu á, nếu mà qua gặp tôi thì tôi có thể là tôi gỡ được, tôi cứu được thằng nhỏ. Nhưng mà bây giờ cái thời gian nó lâu rồi, nó mấy tháng rồi, cho nên đó là tôi cũng bó tay, bó tay thôi. Với lại cái thằng nhỏ này á, cái mạng số của nó không có dài, cho nên đó là tôi cũng không có duyên để mà giúp đỡ nó nữa. Thằng nhỏ này sắp mất rồi. Sáng 3 giờ sáng hôm sau, là cái bữa đó là buổi chiều rồi, thì 3 giờ sáng nó sẽ mất, nó sẽ chết. Thì lúc đó là ông thầy cũng về. Ông bà ngoại của bạn có gửi tiền nhưng mà ông thầy không có lấy nha các bạn. Sau đó là ông thầy cũng đi. Thì bắt đầu là tối gia đình đau khổ dữ lắm. Nhưng mà lúc đó là cậu tội nghiệp vô cùng các bạn. Mẹ của bạn nói là cậu đau đớn vô cùng luôn. Cái bụng to thiệt là to nha, mà ói, không ăn, không uống gì được cả. Người thì ốm, rút rái xanh xao hết, mà cái bụng thiệt là to. Phần hậu môn ở dưới là máu mủ chảy tùm lum hết. Ở trên đó thì ói ra máu, nhìn tội, thương tâm vô cùng. Thì bắt đầu gia đình cũng cắt cử để mà chia canh cậu ha. Thì tới đúng 3 giờ, như là ông thầy này đã nói là đúng 3 giờ cậu của bạn mất. Thì khi mà cậu của bạn mất á, là cũng chôn cất bình thường, làm đám tang rồi chôn cất bình thường. Mà do hồi xưa mà các bạn đâu có hình đó trong quê mà, cho nên đó là cậu của bạn không hề có một cái tấm hình chụp nào cả. Và hồi xưa chôn là cũng làm bằng cái mộ đất. Thì sau cái chuyện đó ha, là bà ngoại của bạn, hồi trước đó thì bà ngoại không có ghét bà Năm, nhưng mà sau cái chuyện đó thì bà ngoại ghét bà Năm luôn, không có nói chuyện với bà Năm nữa, dạng như là cắt đứt luôn, không có tình chị em gì nữa. Tuy rằng là bà ngoại không có nói ra lý do, nhưng mà dạng giống như là bà ngoại cũng muốn giấu, không muốn cho người ta biết á. Cho nên đó là bà ngoại cũng giấu cái lý do, là lý do gì sao mà bà ngoại ghét bà Năm. Thì sau thời gian cho tới năm 1975 ha, là gia đình ông bà ngoại của bạn á là đã đi lên Sài Gòn để mà sinh sống và ở trên đây từ năm 1975. Thì khi mà lên Sài Gòn ở khoảng chừng 2-3 năm sau, là sau mấy năm cậu mất ha, là khoảng 2-3 năm sau á, thì nghe nói rằng á là bà Năm bà bị trúng gió, bà chết. Nhưng mà khi mà nghe bà chết, bà ngoại cũng chả thèm về các bạn, giống như là mình không còn người em đó nữa, thì bà ngoại cũng không thèm về luôn. Và sau này khi mà bà Năm bà chết rồi, thì sau này khi mà về thăm quê, thăm lại gia đình dòng họ đó, thì nghe nói rằng á là bà Năm bà chết thảm gì lắm. Mấy đứa con bà Năm nói rằng từ khi mà cậu của bạn chết á là hầu như đêm nào cũng vậy, bà Năm không có ngủ ngon, cứ la lối xong rồi á là cứ sợ sệt cái gì đó không biết mà bà làm thấy ghê dữ lắm. Rồi tới khi mà bà chết á thì cái ngày hôm đó tự nhiên bà đi đâu mất tiêu cả ngày trời, mọi người kiếm không có các bạn, cho tới qua ngày hôm sau á là đi ra ngoài bụi tre ở sau nhà thì thấy bà Năm này bà nằm bà chết ngoài bụi tre, mà khi bà chết là cái con mắt của bà trợn trắng nha, cái lưỡi của bà lè dài ra kinh dị dữ lắm. Thì không biết rằng là bà bị gì bà chết, nhưng mà hồi xưa thì người ta đồn là trúng gió. Còn riêng gia đình của bạn ông bà ngoại nghĩ rằng chắc nhiều khi là cậu về cậu báo thù hay sao mình không biết. Còn mộ của cậu á sau này á là do bị lạng á các bạn, hồi xưa chôn bằng mã đất mà, cho nên nó là trâu bò nó dậm rồi nó lạng mất tiêu à, tí kiếm tìm không được luôn. Nhưng mà bà ngoại của bạn á thì lại nằm mơ thấy rằng á là cậu về cậu khóc nói má ơi má con đói con khát con lạnh dữ lắm. Thì sau đó bà ngoại của bạn cũng cúng mâm cơm rồi cúng quần áo ha, thì từ đó về sau là không còn thấy cậu nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do bà ngoại và mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe các bạn. Thì các bạn thấy không, chợ rất là nhiều câu chuyện mình thấy cái lòng người á nhiều khi nó còn ghê hơn ma quỷ nữa, vì ba cái đất đai tiền của tham sân si cho nên nó hả là tạo nghiệp rồi hả, tạo nghiệp thì hại cậu như vậy, rất là tội nghiệp cậu các bạn ha. Nhưng mà cuối cùng thì bà Năm bà cũng chết một cái cách mà người ta đồn là bị trúng gió, nhưng mà hả gia đình nói rằng bà chết mà bà trợn trắng con mắt à còn le lưỡi nữa, thì chắc là cái nghiệp của bà bị cái gì đó rồi, quỷ thần bắt bà rồi, bà làm ác quá mà cho nên nó là mới chết như vậy các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, thiệt sự thi đọc mấy chuyện này thì tức vô cùng các bạn, nhưng mà nhiều khi hả là chuyện nó như vậy rồi mình nghe thì mình đọc cái thi kể mọi người nghe thì mọi người cũng rút được kinh nghiệm cho bản thân mình, tức tối vô cùng khi mà cái người ác người ta nhiều khi người ta còn ác ác mà ác cái ghê luôn, ác hơn mấy cái hả là vong ma vong quỷ nữa các bạn. Trời ơi nhiều người hả không biết nghĩ sao mà có thể là ám hại người khác như vậy. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ hai, chuyện này của một bạn nữ. Bạn nữ này á là quê ở Hòa Thắng, Phú Yên. Thì bạn kể rằng á trong xóm của bạn á gần nhà của bạn á là có một cái nghĩa địa, nhưng mà không phải là nghĩa địa chôn tùm lum người, mà dạng giống như là nghĩa địa của bà con của dòng họ của một cái họ nào đó người ta mới chôn trong đó thôi. Thì cái nghĩa địa này á là ở phía sau nữa là có mấy cái mã hoang, mấy cái mã này là giống như là không có người thân đó các bạn, là mất tiêu người thân đi đâu hết trơn à, không có ai quay lại để mà thắp nhang gì hết. Thì trong trong những cái mã hoang đó là có một cái mã này á là mẹ của bạn kể rằng đó là mã của một cái cô này đã chết cách đây hơn 20 năm về trước. Mà cái lúc mà cổ mất á là cổ do là cổ bị bệnh và cổ chết năm cổ 19 tuổi, là chưa có bồ chưa có chồng con gì cả. Thì khi mà cổ mất đi ha là gia đình của cổ cũng chôn cất bình thường, nhưng mà cũng là chôn bằng mã đất nha các bạn. Thì khi mà chôn cất xong bắt đầu từ đó về sau cái cô này rất là quấy phá, cái thời hồi xưa đó là cổ rất là quấy luôn, quậy đến nỗi mà thí dụ như ai mà đi ngang qua nhà của cổ á các bạn là sẽ nhìn thấy cổ cổ nhát người này người kia, hoặc là cổ khóc thảm thiết thấy ghê lắm. Cho nên nó là gia đình ba má cổ không có sống nổi, thành ra hả là cuối cùng á là ba má cổ mới kêu thầy về để mà cầu siêu cho cổ, thì cũng kêu thầy về cầu siêu, và sau đó là ba má cổ mới bán cái căn nhà đó rồi dọn đi, là mất tích từ đó tới nay không có thấy quay về luôn, mặc dù chôn con mình ở ở quê như vậy. Thì khi mà người khác ta dọn tới người ta ở cũng không được các bạn, rồi sau đó là người ta cũng dọn đi, cái nhà đó để trống cho tới tận bây giờ. Thì từ khi cái nhà mà người ta mua về người ta dọn đi rồi á là cũng từ đó về sau mọi người không thấy cổ nữa, là cứ tưởng rằng chắc là cổ đã đi siêu thoát rồi. Nhưng cho tới năm 2015 là cách đây 5 năm trước thì tự nhiên người ta lại bắt đầu trông thấy cái cô này trở lại. Mà cái cô này các bạn biết không, cổ cứ đi nhà cổ thì có một cái sân bỏ hoang mà các bạn không ai ở cả, thì nhà cổ có một cái sân mà ai mà đi ngang á, buổi tối hoặc là sáng sớm mà người ta đi làm đi ngang ha, là người ta sẽ trông thấy cô này. Thấy cô này quanh quẩn đi vòng vòng vòng trong sân á. Thì ban đầu người ta không biết cổ là ma, tại vì mười mấy năm sau rồi, cách cổ mất là lúc đó là hơn 20 năm trước, thì cách đây 5 năm trước là đã mười mấy năm sau rồi. Thì người ta ban đầu á là người ta cứ tưởng là người, chắc là có người đến ở rồi, đâu có biết là ma đâu. Thì thấy cô này khóc rồi kêu người ta nữa, cho nên có người người ta ngừng lại hỏi có gì không cô. Thì cổ hả đưa cái tay ra mà không thấy cái tay, cái bàn tay trái nha các bạn, không thấy cái bàn tay trái, chỉ thấy cái bàn tay phải thôi. Đưa cái ống tay áo lên á, làm ơn trả tôi cái cánh tay đi. Cổ kêu vậy đó, mà vừa kêu bắt đầu khóc thét lên, khóc và gào khóc thấy ghê lắm. Cho nên đó là người ta mới sợ, người ta thấy mặt mày cổ thấy ghê quá, thành ra người ta cũng chạy luôn. Thì sau mấy lần nhát người này người kia, bắt đầu người ta lại đồn nhau tiếp, đồn nhau rằng là cái chỗ đó có ma. Còn mấy người mà người ta sống hồi đó đó, thì người ta biết rằng trời ơi, không lẽ là nó quay lại nữa, trong khi mười mấy năm trời rồi không ai thấy nó cả, tự nhiên bây giờ nó lại quay lại nữa. Xong cái hả là trong khu á là có một cái bà bạn gọi là bác Bảy. Bà bác Bảy này cũng đã lớn tuổi rồi. Thì có một hôm á là bắt đầu bác Bảy này cũng thấy, các bạn cũng thấy, đi ngang qua nhà, lúc đó hả là cũng tối rồi, đi ngang qua cái chỗ nhà của cô này hồi xưa á, là thấy cô này các bạn bắt đầu cũng kêu chả chả cái tay, kiếm giùm tôi cái tay, kiếm giùm tôi cái tay đó. Thì lúc đó là bác Bảy thấy vậy, xong rồi á là đêm đó bác Bảy ngủ không được. Thì bác Bảy mới nghĩ rằng là chợ nhỏ này chắc là không biết làm sao mà nó quay lại. Nhiều khi chắc là nó đói không? Tại vì nếu mà nó cái tay, đâu ai biết cái tay là gì, kêu mất cái tay, kiếm giùm tôi cái tay, không ai biết. Cho nên là bác Bảy nghĩ chắc là nhỏ này nó đói rồi. Thành ra là qua ngày hôm sau á, bác Bảy này mới đi mua trái cây, rồi mua bánh kẹo rồi đó, đem vô cái mộ của cô đó cúng. Mà mộ đó là lâu lắm rồi, ba má cổ đâu có về để chăm sóc đâu, mộ hoang mà các bạn. Thì khi mà đem vô cúng nó, con ơi bây giờ á, chắc là do con đói đúng không? Thì thôi bây giờ bác cúng cho con, bác cúng cho con đừng có quấy phá người ta nha. Thì bác Bảy này cũng cúng, cũng thắp nhang bình thường, nói vậy rồi cũng về. Thì cái đêm hôm đó nha, là trong cái lúc mà bác Bảy ngủ á, là bác Bảy trông thấy cô này các bạn nằm mơ, chứ không phải là thấy thiệt mà là nằm mơ. Thì trong giấc mơ thấy cô này xách á, là nào là những cái gì mà bác Bảy mua cúng trái cây, bánh kẹo hồi sáng á, là thấy cô này xách cho một tụng. Xong rồi đem tới trả cho bác Bảy, nói rằng là bác ơi bác, con có đói, con có đói gì hết trơn á, con sắp đi đầu thai rồi, con sắp đi đầu thai rồi, nhưng mà bây giờ con bị thiếu mất cái tay trái của con hả, mất tiêu rồi bác ơi, bác hả là à, bác cứu giùm con, giúp giùm con, bác kiếm giùm con cái tay trái đi, chứ hả nếu mà không có cái tay là con không đi đầu thai được, con sắp đi đầu thai rồi, không phải con đói đâu bác. Cô này nói vậy, phân bua vậy, nói rằng không phải là cổ đói, mà do cổ không có cái tay, cổ không đi đầu thai được. Thì lúc đó là bác Bảy mới giật mình, trời ơi, mồ hôi đổ đầm đìa luôn. Thì bác Bảy mới suy nghĩ, nói trời ơi, sao kỳ vậy trời. Ban đầu thì bác Bảy nghĩ rằng chắc là cổ đói, cho nên mới mua đồ cúng cổ. Mà bây giờ cổ nói vậy, mà bây giờ biết kiếm cái tay cổ ở đâu? Trời, biết kiếm cái tay cổ đâu hả, rộng lớn như vậy, biết kiếm ở đâu mà vô trong cái chỗ mộ là thấy bình thường. Tại vì mộ đất, mã đất mà các bạn, cho nên đó là nhiều khi nó rớt xuống đất thì bình thường, là bác Bảy này thấy bình thường, đâu có thấy là bị đào gì đâu lên đâu. Xong cái suy nghĩ cho tới sáng. Tới sáng ngày hôm sau thì bác Bảy mới đánh liều. Bác Bảy nghĩ rằng là thôi bây giờ thử đi vô trong sân nhà nó thử còn sao. Từ cái lúc mà cái nhà đó dọn đi tới giờ là không ai vô hết. Cái cổng là cũng đóng dạng giống như là đóng gài cái chốt lại thôi, chứ cũng không khóa gì. Thì bác Bảy đánh liều, sáng ngày hôm sau bác Bảy mới vô thử. Thì khi mà đi vô thử, đi vòng vòng vòng trong sân đó các bạn, tự nhiên vô trong một cái hốc, ngay cái hốc sân ở trong khúc trong vậy nè, tự nhiên bác Bảy thấy một cái khúc xương. Thì cái lúc mà thấy cái khúc xương này á, cầm lên đâu có biết là xương gì các bạn, nhiều khi xương heo, xương giò heo nó cũng dài rồi hả, nhiều khi xương con này con kia, thì bác Bảy không biết là cái xương gì thiệt. Cho nên á là bác Bảy mới cầm đi luôn, cầm đi xong cái đi coi cái ông thầy. Thì ông thầy này ổng chuyên môn là ổng hay giống như là cho mượn xác để mà các vong nhập lên nói chuyện đó. Thì khi mà vô á thì bác Bảy mới nhờ thầy á là kêu giùm thử vong nhỏ đó lên, cũng nói tên nó tuổi trên bia có sẵn mà. Thì bắt đầu á là ông thầy nó kêu, thì cái cô này cũng nhập, cũng nhập lên, thì bác Bảy mới cầm cái khúc xương đó đó, bác Bảy mới hỏi rằng đó là có phải xương tai của con đây không. Thì cô này cũng gật đầu, cũng không nói nha các bạn, mà vậy chứ gật đầu một cái vậy nè, xong cái xuất ra, xong mới xuất ra luôn, không nói tiếng nào với lại bác Bảy hết. Thì sau đó là bác Bảy mới xách cái xương đó về, xong rồi kêu người á là đào lên, bắt đầu á là để cái khúc xương này vô. Thì từ khi mà để khúc xương này vô là không còn ai nhìn thấy cô này nữa, là đúng là xương tai của cổ thì chắc là đã có đủ xương rồi, cho nên đó là cổ đã đi đầu thai. Thì từ khi mà trả lại như vậy á là không còn ai bị cổ nhét nữa các bạn, là cổ đi luôn, thì cũng rất là mừng các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ hai xảy ra ở Hòa Thắng, Phú Yên các bạn. Và tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do một bạn nam đã gửi tin về cho kênh chúng ta, kể lại chuyện á là do ông ngoại của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng 50 năm về trước. Lúc đó là ông ngoại của bạn còn trẻ, mẹ của bạn còn nhỏ xíu à. Thì hồi xưa mà rất là nghèo, cho nên á hả là thường á là buổi tối ông ngoại của bạn hay đi cắm câu nè, rồi đi kéo lưới ở ngoài mấy cái khúc sông nhỏ nhỏ, kéo cá kéo tôm rồi đó các bạn. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, ông ngoại của bạn á là mới chèo cái xuồng đi. Thì khi mà ông ngoại đi á là ông ngoại mới neo cái xuồng mình vô trong một cái gốc cây. Cái gốc cây này cũng khá là lớn, các bạn tưởng tượng cái khúc sông mà dạng sông nhỏ nhỏ chứ không phải là lớn như dạng con rạch á, là ông ngoại mới neo vô trong một cái cây nha. Mà cái cây này á là cái cành á là nó đổ ra ngoài sông vậy nè, các bạn tưởng tượng được mà ha. Thì ông ngoại mới neo, bắt đầu á là ông ngoại mới kéo lưới nha. Thì khi mà kéo lưới kéo một hồi á là cá tôm cũng rất là nhiều, nặng dữ lắm. Ông ngoại mới lôi lên bắt đầu để vô trong xuồng. Thì khi để vô xuồng, ngoại tính rằng hôm nay nhiều quá cho nên nó là thôi đi về luôn. Thì ông ngoại mới lại để mà tháo cái cọng dây ra, tính sẽ là tháo rồi bắt đầu chèo về. Nhưng mà khi đang tháo tự nhiên ngoại nghe một cái bịch một cái. Cái lúc mà nghe cái bịch cái, ông ngoại mới xoay lại dòm, thì ông ngoại thấy có một cái cánh tay nha. Cánh tay á là từ đây xuống đây thôi, mà nó rớt xuống ngay chỗ cái đống cá, các bạn kêu một cái bịch, mà nó nhảy tưng tưng vậy nè. Thì ông ngoại biết rồi, tại vì hồi xưa ma quỷ nhiều dữ lắm, cho nên ông ngoại của bạn thấy hoài à. Thành ra là ông ngoại biết là ma nó gẹo mình rồi. Thành ra hả là khi mà nó nhảy giật lên vậy nè, nó rung nhảy lên vậy nè, thì ông ngoại mới lấy cái gì mà để chèo á các bạn. Thì ông ngoại lấy cây đó để mà ông ngoại dứt cái bàn tay đó xuống sông. Thì khi mà ông dứt xuống sông cái là nó rớt xuống, thì ông ngoại mới bắt đầu xoay lại để mà mở dây tiếp ha. Thì khi đang mở vậy đó, mở xong rồi tự nhiên ông ngoại nghe tiếng cười hứa lên. Thì ông ngoại mới giật mình, tại vì chỗ đó có mình à, cho nên nó là ông ngoại mới dòm. Thì tiếng cười này nó phát ra ngay chỗ cái cây mà ông ngoại cột cái xù. Ông ngoại mới dòm lên thì thấy ở trên cái cành cây á là một cô gái. Cái cô này tóc cổ dài mà xả xuống, mà mới nãy rõ ràng ông ngoại không có thấy, mà bây giờ ông ngoại lại thấy là nó xả xuống dài dữ lắm. Xong nó dòm ông ngoại mà nó cười. Mà khi mà ông ngoại nhìn thấy nó là hai con mắt nó đỏ lòm à, mà răng nanh của nó rất là dài. Thì ông ngoại biết rằng mình thấy quỷ rồi, cho nên lẹ ông ngoại mới để mà chèo đi. Tại vì tháo được dây rồi, thì khi mà hả là lấy cái chèo á thì nó phóng xuống các bạn. Nó ôm ông ngoại, nó ôm hả chặt ông ngoại, thì ông ngoại mới đẩy ông ngoại đá nó một cái, thì nó rớt một cái tủm xuống sông. Thì lúc mà nó rớt, ngoại ráng chèo về, nhưng mà lúc mà nó rớt xuống rồi á, bắt đầu nó ngôi lên nha các bạn, nó nhận cái xuồng. Các bạn tưởng tượng nha, cái xuồng của ngoại á, mà ông ngoại đứng đằng ngoại chèo ha, nó bên đây, nó nhận xuống vậy nè, trời ơi, ông ngoại sợ. Sợ quá trời, thành ra là hả, ông ngoại á, thấy rằng nó quá rồi, thành ra ông ngoại mới nhảy xuống sông, để mà bơi lẹ vô trong bờ luôn. Rồi bắt đầu hả, là chạy về thục mạng nhà, tại vì hả là chạy về ha, dài về tới nhà mà ông ngoại té xỉu luôn nha các bạn. Khi mà tỉnh á là qua ngày hôm sau rồi, mới kể lại cho mọi người nghe ông ngoại của bạn bị sốt đau khoảng một tuần lễ mới hết. Thì sau đó cũng không có gì, cho tới khoảng chừng nhiều năm sau thì ông ngoại mất. Thì chuyện này là ông ngoại kể lại cho rất là nhiều người nghe, là gặp cái con quỷ nữ ở trên cái cây đó, ngay chỗ mà ông ngoại đi lưới cá, chỉ hả là kéo lưới cá tôm á. Thì sau đó là ông ngoại cũng có đi, nhưng mà hạn chế đi lại cái khúc đó nha các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nam kể về ông ngoại của bạn đã trải qua. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 969. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.